Oán khí trên người sụp sôi, dần dần oán khí càng lúc càng nặng hơn. Oán thú đã bị thương. Một giây sau, thừa lúc oán thú bị thương, Huyền Sơ tỉnh định đâm tiếp, định thi triển kiếm pháp khủng khiếp hơn, thừa thắng xông lên. Nhưng đâu ngờ, vù, vù, oán khí màu đen nổi lên, oán thú tăng tốc nhanh như chớp, lúc thì lùi về sau lúc thì sang phải. Dường như thoát cái nó đã di chuyển đến gần phía Tô Minh. Không ngờ nó cũng hiểu chiến thuật, chứ không phải kiểu vô tri, chỉ biết chém giết. Trong khi bị Huyền Sơ tình tấn công, thì không ngờ nó biết quay đầu tấn công ngược lại Tô Minh. Chết tiệt! Sắc mặt Huyền Sơ tình biến đổi, thân người mơ hồ, thân pháp thi triển đến cực độ. Cô ta lại giơ tay lên đẩy Tô Minh ra. Cũng đúng lúc này, trong lúc Huyền Sơ tình đẩy Tô Minh ra, oán thú cũng đợi thời khắc này nên nó quất đuôi một cái. Chiếc đuôi màu đen như từ trên trời giáng xuống, như đao của thần chết, vô cùng sắc bén, lạnh lùng nhưng vô cùng nhanh. Đuôi quất về phía Huyền Sơ tình, rất gần, cũng rất nhanh. Cộng với ban nãy Huyền Sơ tình đẩy Tô Minh ra mất chút thời gian, vì vậy cô ta lùi ngay về sau định xuất chiêu ra chắn lại thì cũng không kịp. Phụt! Lúc này trên vai Huyền Sơ tình đã chảy máu, cô ta đã bị đánh trúng. Cũng may là không phải đòn chí mạng. Đau đớn cực độ khiến Huyền Sơ tình cắn chặt răng, không do dự gì mà dốc hết sức xuất kiếm. Két, két, két. Kiếm liên tục đánh lên người oán thú. Hú, hú. Oán thú vốn bị thương, lần này lại bị đánh trúng. Lúc đầu là dãy ruộng gầm rú, sau đó tan nát hóa thành hư vô, màu đen cũng biến mất. Oán thú đã chết. Từ đầu đến cuối Tô Minh không hề ra tay, kể cả khi nhìn thấy Huyền Sơ tình bị thương. Tu giả võ đạo. Có ai không bị thương đâu. Tô Minh có mặt ở đây để bảo vệ cho Huyền Sơ tình không chết thôi, còn lại thì tự cô ta phải chiến đấu. Như vậy sẽ có lợi cho cô ta. Một oán thú cấp 4, Huyền Sơ tình thở hổn hển, trên trán toát mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, có chút sợ hãi. Oán thú cấp 4 mạnh lắm rồi, lại còn ở thực lực cảnh giới tiên vương tầng 7 tầng 8. Còn Huyền Sơ tình ở cảnh giới tiên vương tầng 5. Cũng may cô ta có thể chiến đấu vượt cấp. Tất nhiên, chiến đấu vượt cấp của cô ta cũng có hạn. Chắc có thể đánh lại được oán thú ở cấp bậc như ban nãy. Đưa tay cho tôi. Tô Minh nói. Á. Huyền Sơ tình có chút không hiểu, còn có chút xấu hổ. Á cái gì mà á? Tôi trị thương cho cô. Tô Minh nói, sau đó không nói gì thêm mà trực tiếp cầm lấy tay của Huyền Sơ tình. Ngay lập tức vết thương của Huyền Sơ tình được phục hồi nhanh chóng khiến cô ta ngây người ra, như gặp ma. Chuyện này. Còn trong phủ thành chủ lúc này. Trên màn hình hiển thị cũng phát trực tiếp quá trình chiến đấu ban nãy. Vô cùng nguy hiểm. Lạc Ngưng Nhi suýt nữa kinh hãi hét lên. Cô ta căng thẳng vô cùng. Những người khác nhìn thấy cảnh trên màn hình thì cũng căng thẳng theo. Con oán thú mà Huyền Sơ tình giết cũng có lý trí đó, rất mạnh. Huyền Sơ tình bị thương rồi. Vừa xuống đã bị thương, đây không phải là điểm lành. Cái tên Tô Minh ở cấp bậc đại đế thượng vị chính chuyển, quả nhiên là hạng bám váy đàn bà. Nếu không phải vì cứu hắn thì chắc Huyền Sơ tình đã không bị thương. Hừm, Lạc Ngưng Nhi. Nhìn thấy gì chưa? Nếu Huyền Sơ tình mà chết trong bí cảnh thì nên trách ai? Huyền Tinh Bình lạnh lùng hỏi. Lạc Ngưng Nhi không lên tiếng, xem ra có chút đuối lý. Vô dụng thì mãi vô dụng. Kể cả là trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi nhưng ở trong bí cảnh, mà ở cấp bậc đại đế thượng vị chính chuyển thì cũng chỉ là vô dụng thôi. Nếu Huyền Sơ tình còn có chút đầu óc thì hãy vứt bỏ tên khốn đó, may ra một mình Huyền Sơ tình còn có đường sống. Còn nếu vẫn ngu muội đi cùng hắn thì sớm muộn cũng chết thôi. Huyền Tinh Bình nhìn lên màn hình, hừ lạnh một tiếng, nói. Lời nói mặc dù khó nghe. Nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy lời Huyền Tinh Bình nói đúng. Thực lực của Huyền Sơ tình vốn không phải là mạnh trong những người tham dự cuộc thi, gần như là xếp cuối. Vậy mà còn mang theo một kẻ ăn bám nữa, không biết ai cho cô ta cái dũng khí đó. Đồng thời lúc này, đột nhiên, mau nhìn kia. Cái bóng kia là gì? Một tiếng hô kinh hãi vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn lên màn hình, nhìn chằm chằm vào cái bóng đó. Rất nhanh, cuối cùng cũng có manh mối. Vẫn là ở vùng chưa biết tên, vẫn là cái bóng với tốc độ nhanh như chớp. Oán thú. Rất mạnh. Tùy Tam gia ngưng giọng, nói, trên mặt với thần sắc phức tạp. Oán thú cấp 5. Không phải cấp 5 nhưng cách cấp 5 không xa đâu. Cuối cấp 4 rồi, là oán thú đã bước nửa chân vào cấp 5. Oán thú cấp 4 cũng có những bậc khác nhau. Oán thú cấp 4 mà trước đó Nhạc Diễn chém như chém quả, chỉ là oán thú mới bước vào cấp 4. Còn oán thú ban nãy chết trong tay Huyền Sơ tình là oán thú cấp 4 trung kỳ. Còn cái bóng xuất hiện đột ngột lúc này là oán thú cấp 4 đỉnh phong kỳ rồi. Huyền Sơ tình gặp nguy hiểm rồi, có người ngưng giọng nói. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, không khí cũng trở nên nặng nề hơn.